Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 100 của bộ truyện tiền hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận về thông báo mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ ở phía sau núi, Huyền Ngọc Yêu Hồ, Thủy Hỏa Yêu Giao, Thái Âm Yêu Thọ, Huyết Tích Dịch, Lục Yêu Mãng, Thị Huyết Yêu Đăng, chúng yêu thú đều được Lục Tiêu Du sắp xếp ở đó. Sau khi an bài thỏa đáng, Lục Tiêu Du trở lại đỉnh viện đã là hoàng hôn. Bên trong đỉnh viện hiện tại vô cùng náo nhiệt, Đồng Đáo và Quỷ Tiên Tử, Bạch Tòa Tòa, Phương Tân Kỳ, Nhan Kỳ đều ở đó. Hiện tại lại còn có thêm Lục Tiêu Du và Lục Tiểu Bạch cũng ở trong đỉnh viện này. Trong phòng trong đỉnh viện cũng không thiếu, quả thực vô cùng náo nhiệt. Màn đêm vừa mới bao phủ trời cao, Lục Tiêu Du đang ngồi trong phòng tu luyện thì trong tay vang lên thanh âm của Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Tiêu Du, theo ta một chuyến. Bên ngoài đỉnh viện, thân ảnh của Lục Tiêu Du lập tức đi ra bên ngoài. Dưới bóng đêm, lúc này có hai thân ảnh, một đen một trắng đang đứng đó. Đồng Đạo, Oánh Tỷ, hai người các ngươi gọi muộn như vậy, không biết có việc gì đây? Lục Tiêu Du lên tiếng hỏi. Người đã về tới Phi Linh Môn, thì Phi Linh Môn cũng nên giao lại cho người rồi. Bạch Oánh lên tiếng nói, dưới bóng đêm toàn thân trắng xóa, lại thêm dùng nhàn tuyệt mỹ, ai có thể nghĩ tới, nàng đã vài chục tuổi cơ chứ. Oánh Tỷ, thực lực của Phi Linh Môn hôm nay, ta đã đại khái biết được, lẽ nào Phi Linh Môn còn ẩn tàng thực lực sao? Lục Tiêu Du nhíu mày nói, hôm nay hắn cũng có thể đại khái nhìn ra một chút thực lực của Phi Linh Môn. Tuy rằng thực lực ở bên ngoài cũng không tăng lên đáng kể, thế nhưng cũng vẫn là tăng cường. Không ít trưởng lão và hộ pháp đều có sự đột phá. Người cho là hơn 2 năm nay, thực lực của Phi Đình Bồn chỉ có vậy thôi sao? Vậy thì ngươi cũng quá coi thường hai lão già hòa chúng ta rồi đó. Đồng Lão bây giờ trợn mắt nhìn Lục Thiêu Dù nói. Hiện tại chúng ta mang người đi xem thực lực chân chính sau 2 năm của Phi Đình Bồn. Thực lực chân chính sao? Lục Thiêu Dù nhíu mày, khóe miệng kẽ mỉm cười. Xem ra Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh và lão độc vật 2 năm nay cũng không nhàn rỗi. Hơn 2 năm nay, do có quan hệ với được dược liệu trong sơn mạch phụ đô, đã có không ít thế lực quan tâm Phi Linh Môn chúng ta. Hiện tại trong Phi Linh Môn đã có thám tử của vài thế lực lớn, đánh chết hơn chục người. Vì vậy thực lực chân chính của Phi Linh Môn ta đều an bài ở một nơi gần đây. Bạch Oánh lại nói, gọi thiền sĩ tuyết sư của ngươi ra đi, chỗ đó cũng không tính là gần. Lục Tiêu Du âm thầm gọi thiền sĩ tuyết sư và Tiểu Long, ba người nhảy lên đường thiền sĩ tuyết sư. Lập tức, dưới sự dẫn đường của Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, lập tức âm thầm không một tiếng động rời khỏi Phi Linh Bồn trong nháy mắt. Lúc bây giờ tất cả mọi người đều đi. Đồng Đáo, Oánh Tỷ, thực lực chân chính của Phi Linh Bồn hiện tại có bao nhiêu? Trên lưng của thiền sĩ tuyết sư, Lục Tiêu Du nhìn không được có chút chờ mong hỏi hai người. Đến lúc đó người sẽ biết, hẳn là sẽ không khiến cho người thất vọng đâu. Đồng Đáo lại nói, 2 năm này, thực lực phát triển mạnh, cho nên phải dùng một chút thủ đoạn. Trong lòng của người biết là được rồi. Giai đoạn khác nhau nên dùng thủ đoạn khác nhau cũng là điều bất đắc dĩ. Tiểu tử hiểu mà. Lục Thiết Dung mỉm cười. Lão độc vật nói thủ đoạn khác nhau hẳn là dùng độc đàn khống chế. Hơn 2 năm muốn phát triển, tạo ra một cỗ thế lực không kém, đương nhiên phải cần một chút thủ đoạn khác người. Ban ngày, ta cũng đã thông báo cho bên kia. Hiện tại có lẽ đang chờ người đến. Chờ sau khi ngươi tới nơi, những thứ này cũng giao cho ngươi. Tiểu tử, tiền bối ban ngày đi cùng ngươi tới là ai vậy? Thổ hồn độc xuất Đồng Phù Mệnh quay sang hỏi Lục Tiêu Du. Tiểu tử ngươi cũng đừng gạt ta, đó tuyệt đối là cường giả, không biết ngươi làm sao mà mới tới được. Lúc này Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cũng có chút hiếu kỳ nhìn Lục Tiêu Du. Cường giả thần bí ban ngày làm cho nàng vô cùng hiếu kỳ về thân phận. Lục Tiêu Du bây giờ mỉm cười nói, không dám dối Đồng Đáo. Đó chính là ân sư của tiểu tử. Thế nhưng tiểu tử ngu dốt cho nên không thể bái vào làm môn hạ. Cái gì? Bằng vào thiên phú cùng với thực lực biến thái của tiểu tử ngươi, không ngờ tiền bối kia còn không hài lòng sao? Thô hồn độc xuất Đông Vô Mệnh tức thì cả kinh. Thiên phú và thực lực của Lục Thiêu Du, hắn biết, lần này lại đoạt được quán quân Tam Tông Tứ Môn, loại đệ tử này mà còn không hài lòng, quả thực quá kinh khủng. Lục Thiêu Du chỉ mỉm cười, Nam Thúc không hài lòng với hắn,

ta cũng không muốn tăng giá cao như vậy, cũng không có biện pháp đâu. Ám đường các ngươi, vũ đường, hình đường, lại còn ngoại đường, linh đường, tất cả đều dùng kim tệ của ta chống đỡ, sau này lại còn phải báo cáo với trưởng môn, cho nên ta đành phải nâng giá đấy. Lưu Nhất Thủ ủy khuất nói. Lưu Nhất Thủ, tiểu tử ngươi đừng đem linh đường chúng ta vào nha. Không có đàn dược của linh đường chúng ta, tiểu tử ngươi bán cái gì? Linh đường ta cũng không phải dùng không kim tệ của ngươi đâu. Khang đường chủ nói chí phải, linh đường các ngươi không phải dùng kim tệ không? Lưu Nhất Thủ vội vã cười hằng hắc nói. Lưu Nhất Thủ, tháng này vũ đường chúng ta chỉ tiêu hơi lớn, có phải ngươi nên cấp thêm một chút kim tệ không? Đại hán mặc hoàng bào nói với Lưu Nhất Thủ. Các ngươi xem, vừa mới nói không cần tiền, hoàng phủ đường chủ lại còn đòi nữa rồi, áp lực của ta vô cùng lớn mà. Lưu Nhất Thủ bất đắc dĩ nói. Dưới màn đêm, tốc độ của thiền sĩ Tuyết Sư vô cùng nhanh chóng, thế nhưng hai canh giờ sau mới tới một ngọn núi. Chúng ta đã tới rồi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lại nói. Lục Tiêu Du bây giờ nhìn xuống mảnh núi non liền miền phía dưới. Dưới chân hắn hiện tại là một đỉnh núi lớn, quanh nó là con đường đá dài kéo thẳng lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có không ít cung điện kiến trúc khác nhau. Đây là phần đà. Lục Tiêu Du nhíu mày, đây không phải là chỗ nào xa lạ, mà là đại bản doanh của La Sát Môn kỳ trước. Hắn diệt La Sát Môn rồi, lưu lại chỗ này là một phân đà của Phi Đình Môn. Không sai, ta muốn đưa người tới phân đà. Bình thường đây cũng là địa điểm chúng ta liên hệ, cũng là đại bản doanh của ám đường của Phi Đình Môn chúng ta. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lại nói, ám đường sao? Lục Tiêu Du nghi hoặc, có lẽ đây là đường mà quỷ tiên tử Bạch Oánh lập ra trong 2 năm gần đây. Khi trước hắn rời khỏi đây đi Vân Dương Tông, Phi Linh Môn còn chưa có đường này. Ám đường chuyên môn thu thập tình báo và tư liệu. Mỗi ngày ở đây đều có thể thu được tin tức của các thế lực lớn trong cổ vực và đại lục Linh Vũ. Trong cổ vực, các thế lực nhất lưu cơ bản, chúng ta đều có người. Thế lực nhị lưu thì còn non nửa chưa có. Đương nhiên, đây cũng chỉ có thể tìm hiểu một chút tin tức mặt ngoài của các thế lực lớn mà thôi. Tin tức quan trọng trong nội bộ các thế lực lớn muốn thăm dò không dễ, cho nên hiện tại chúng ta đang suy nghĩ biện pháp cài người thêm vào. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói ra, bao trùm toàn bộ cổ vực và đại lục Linh Vũ sao? Lục Tiêu Du không nhịn được mà giật mình, đây quả thực là chuyện vô cùng kinh khủng. Đây chính là một hạng mục vô cùng khổng lồ. Sau khi người rời đi, chuyện thứ nhất ta làm chính là xây dựng ngay ám đường này. Hơn 2 năm qua, chỉ riêng ám đường này cũng đã tiêu hao 2 ức kim tệ. Tới hiện nay ám đường này mới chỉ có một chút quy mô và hiệu quả. Cho nên hiện tại Phi Linh Môn rất nghèo, vừa vặn ngươi trở về, ngươi nên nghĩ thêm biện pháp đi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh mỉm cười nói, 2 ức kim tệ, giá trị vô cùng lớn, nhưng cho dù là 5 ức kim tệ, 10 ức kim tệ cũng vô cùng đáng giá. Lục Tiêu Du thầm nghĩ, bao phủ toàn bộ cổ vực và đại lục Linh Vũ, đám tin tức này đối với một sơn môn bình thường mà nói không có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng đối với một môn phái lớn mà nói, đây là thứ tuyệt đối cần. Là người kiếp trước, Lục Tiêu Du đương nhiên biết tầm quan trọng của tin tức ra sao. Có đôi khi, tin tức ai nhanh hơn là có thể thắng lợi, mà sở hữu được một mạng lưới tin tức khổng lồ, đây là việc đầu tiên mà một đại phái cần phải làm. Lục Tiêu Du bản thân hắn cũng hiểu rõ, thân phận của hắn ở Phi Linh Môn bị Vân Dương Tông biết được cũng là do Vân Dương Tông có người ở trong cổ vực. Xem ra 2 năm nay khổ cực cho Oánh Tỷ và Đồng Lão rồi. Lục Tiêu Du thi lễ với 2 người. Tiểu tử, ngươi đừng có nói dễ nghe như vậy. Chúng ta xuống phía dưới thôi, để cho ngươi nhìn qua một chút thực lực chân chính của Phi Linh Môn chúng ta 2 năm qua trải qua như thế nào. Đồng Lão lại nói, 3 người cùng nhảy dứng khỏi lưng của thiền sĩ Tuyết Sư lên trên đỉnh núi. Tiểu Long vẫn luôn xoay quanh vai của Lục Tiêu Du. Sau khi phân phó thiền sĩ Tuyết Sư ở phụ cận chờ đợi, Lục Tiêu Du và Thôi Hồn Độc xuất đồng vô mệnh cùng với quỷ tiên tử Bạch Oánh lập tức đi tới phía trước. Nơi này vốn là tổng đàn của La Sát Môn khi trước, hiện tại là phân đà của Phi Linh Môn. Không biết từ khi nào, nơi này đã trồng một mảnh trúc. Gió đêm khẽ thở, lá trúc xào xạc. Dưới bóng đêm giống như một đầu quỷ ảnh đang dương nanh múa vuốt. Lục Tiêu Du đang cảm thấy kỳ quái, đột nhiên sắc mặt kinh hãi nói, Oánh Tỷ, tỷ bố trí trận pháp ở đây sao? Không sai, đây là một đại trận bên ngoài. Trận pháp này coi như là vũ giả vũ xuất cửu trọng, nếu như không am hiểu trận pháp cũng khó có thể tiến vào. 2 năm nay đã có không ít thám tử của các thế lực khác tiến vào bên trong. Đây là đại bản doanh của ám đường, cho nên phải cẩn thận một chút mới được. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói, đi theo ta là được, đừng để bị vây trong đại trận. Không hổ là quỷ tiên tử Bạch Oánh. Lục Thiên Du bây giờ thầm nghĩ trong lòng, lúc này hắn mới chính thức cảm nhận được sự đáng sợ của quỷ tiên tử Bạch Oánh. Đi qua rặng trúc, trên đỉnh núi, một kiến trúc khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của Lục Thiên Du, chính là đại điện của La Sát Môn khi trước. Thế nhưng lúc này, đại điện đã được sửa chữa một phen, diện tích cũng không lớn hơn không ít. Xin tham kiến hai vị cung phụng. Lúc này hai đệ tử tu vi vũ sư đã xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy Đông Lão và quỷ tiên tử Bạch Oánh, hai người lập tức hành lễ. Đệ tử không biết trưởng môn giá lâm, mong trưởng môn thứ tội. Khi hai đệ tử nhìn về phía Lục Thiêu Du bên cạnh Đồng Lão, thì tức thì sắc mặt đại biến. Hai người này đều là đệ tử của Cửu Hoa Môn đầu hàng. Sau khi được nhận vào, hiện tại cũng được coi như đệ tử lâu năm của Phi Đinh Môn. Đương nhiên là nhận ra được Lục Thiêu Du. Đệ tử bình thường trong Phi Đinh Môn, ngay từ đầu không biết trưởng môn rời khỏi Phi Đinh Môn. Thế nhưng lâu dần không ít đệ tử biết trưởng môn rời khỏi Phi Đinh Môn. Lúc này, hai đệ tử của Phi Đinh Môn đột nhiên nhìn thấy trưởng môn xuất hiện, cho nên vô cùng hoảng sợ. Các người đứng lên đi. Lục Thiên Du nói với hai đệ tử của Phi Đinh Môn. Các đại đường chủ tới đủ chưa? Quỷ tiên tử Bạch Oánh lên tiếng hỏi. Bẩm cung phụng, các đại đường chủ đều tới cả rồi. Trưởng môn, chúng ta vào thôi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói ra, trước mặt người ngoài, mặc kệ là thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hay là quỷ tiên tử Bạch Oánh đều gọi Lục Tiêu Du là trưởng môn. Lục Tiêu Du gật lập tức đi cùng hai người vào trong đại điện. Bên trong đại điện, đám người Lưu Nhất Thủ đang chờ đợi, bỗng nhiên mấy người nhíu mày rồi lập tức đứng dậy. Trong tâm thần bọn họ đột nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức. Biết có người tiến vào mà lại có thể tiến vào đại điện thì chỉ có hai vị cung phụng. Thế nhưng lúc này sắc mặt đám người lại có chút nghi hoặc. Trong tâm thần cảm ứng của bọn họ, lúc này có ba đạo khí tức đang tiến đến, ngoại trừ hai vị cung phụng ra, còn có thêm một người khác. Nhìn thấy tất cả mọi người đứng lên, Lưu Nhất Thủ cũng lập tức đứng dậy. Trong lòng nghĩ có lẽ hai vị cung phụng tới rồi, thực lực của hắn cũng không mạnh bằng những người khác, đương nhiên không thể cảm ứng được có người tới nơi. Mọi người đứng dậy một lát, thì bên ngoài ba đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tham kiến hai vị cung phụng. Tám người lập tức hành lễ, chư vị tới thật sớm đấy, miễn lễ. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói ra, ánh mắt mọi người lúc này đã sớm rơi vào trên người Lục Thiêu Du. Nhìn vào thanh niên chừng 20 tuổi, y phục màu xanh, ánh mắt lạnh nhạt, khóe miệng dường như có một chút tiếu ý. Đặc biệt trên vai còn có một con yêu thú màu vàng nhỏ đang ngẩng đầu nhìn quanh, khiến cho người khác không khỏi chú ý. Lưu Nhất Thủ xin tham kiến trưởng môn. Mà nhìn thấy thanh niên này, trong đôi mắt của Lưu Nhất Thủ đột nhiên hưng phấn, nhanh chóng hành lễ. Trưởng môn. Sắc mặt bảy người còn lại không khỏi biến hóa. Thanh niên trước mặt bọn họ hóa ra là trưởng môn Phi Đình Môn. Nhìn thanh niên này quả thực có chút giống như lời đồn bên ngoài. Lưu Nhất Thủ, người càng lúc càng béo ra đấy nhỉ, đứng lên đi. Lục Thiêu Dù nói, ánh mắt lập tức liếc nhìn đám người trong đại điện, cuối cùng mới nhìn vào Lưu Nhất Thủ. Biến hóa của Lưu Nhất Thủ đã vượt xa dự liệu của Lục Thiêu Du. Trong hơn 2 năm thôi mà không ngờ hắn lại béo tới tình trạng như thế này. Mà lúc này, điều khiến cho Lục Thiêu Du trần chính khiếp sợ chính là 7 người khác có mặt trong đại điện. Từ khí tức trên người bọn họ, Lục Thiêu Du cũng không khó nhận thấy. Trong 7 người này có 5 vũ xuất, 1 vũ tướng cửu trọng, còn có 1 linh xuất. Khiếp sợ. Lúc này Lục Thiêu Du tuyệt đối khiếp sợ. Đây chính là thế lực mà quỷ tiên tử Bạch Oánh và Đông Lão đã muốn giao cho hắn sao? 5 vũ xuất, 1 linh xuất, 1 linh tướng, 1 vũ tướng cửu trọng. Loại thế lực này quả thực không tồi. Nếu như theo lời quỷ tiên tử Bạch Oánh và Đông Lão nói ra, thực lực của Phi Linh Môn lúc này chỉ sợ đã được coi là thế lực nhị lưu. Nhưng trong lúc này, Lục Tiêu Du từ trong khiếp sợ lập tức bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đám người. Lưu Nhất Thủ đứng dậy, lúc này 7 người còn lại ánh mắt đều đang đánh giá Lục Tiêu Du. Lông mày không khỏi nhíu lại, thực lực của Lục Tiêu Du bọn họ cũng không nhìn thấu. Chư vị, đây chính là trưởng môn của bản môn, chư vị còn không mau hành lễ. Ánh mắt của quỷ tiên tử Bạch Oánh đảo qua đám người, thanh âm mang theo chút hàn ý. 7 người nhìn vào Lục Thiêu Du rồi liếc mắt nhìn nhau, dường như có một chút không cam lòng. Thế nhưng quỷ tiên tử Bạch Oánh lại nói, bọn họ không dám trái lời, lập tức tiến lên hành lễ. Quên đi, miễn lễ. Lục Thiêu Du phất tay lên, ánh mắt đảo qua đám người.

cũng để cho trưởng môn biết về các ngươi. Khai đường chủ, từ linh đường các ngươi đi. Thôn Độc Xuất Đông Vô Mệnh lạnh nhạt nói, cô hàn ý trên người của hắn khiến cho tất cả mọi người ngồi phía dưới không khỏi lạnh lẽo. Đối với thần phận của hai người Đông Đáo và Quỷ Tiền Tử Bạch Oánh, khi bọn họ gia nhập Phi Đình Môn cũng đã biết qua. Tham kiến trưởng môn, thuộc hạ Khang Tử Vân của linh đường, linh xuất tam trọng, hiện tại là đường chủ của linh đường. Một hán tử tuổi chừng 40 mặc hòa phục đứng lên nói, cố ý nhấn mạnh bốn chữ vũ xuất tam trọng, dụng ý không cần nói cũng biết. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn người này, vừa rồi hắn đã quan sát qua, ánh mắt thầm thúy trên khóe mắt còn có một vết sẹo màu đen. Thực lực linh xuất tam trọng tuyệt đối đã rất mạnh. Loại linh giả thực lực như vậy, coi như đã bên trong tam tông tứ môn cũng có thể trở thành trưởng đáo. Không biết cường giả như vậy, Đồng Đáo và Bạch Oánh Tiền Tử tìm ở đâu tới. Tham kiến trưởng môn, tiểu nữ gọi là Tử Diệp Phi, vũ xuất nhất trọng, là một trong ba đường chủ của ám đường. Nữ tử tuyệt mỹ kia đứng dậy nhìn Lục Thiếu Du nói, thanh âm giống như chim oành hót, vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa, khoe miệng mỉm cười khiến cho người nhìn vào không khỏi cảm thấy thoải mái. Tham kiến trưởng môn, tiểu nữ gọi là Tử Diệp Mỹ, vũ tướng cửu trọng, là một trong ba đường chủ của ám đường. Nữ tử vừa rồi bị Lục Thiếu Du lấy một chiếc lá cây nhỏ trên vai đứng lên, hai mắt ngập nước, trên khuôn mặt có khí chất thanh nhã, nhưng lúc này ánh mắt nhìn lại Lục Thiếu Du dường như có chút bà động. Tham kiến trưởng môn, tại hạ là Hoàng Phủ Kỳ Tùng, vũ xuất tam trọng, là một trong ba đường chủ của ám đường. Một đại hán mặc hoàng bào đứng dậy nói. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn người này. Người này lông mày thô, mắt sáng, toàn thân tỏa ra khí tức bửu hãn. Thực lực vũ xuất tam trọng trong tam tông tư môn cũng có thể liệt vào hàng hộ pháp. Tham kiến trưởng môn, tại hạ là Lý Trì Chính, vũ xuất nhị trọng, một trong ba đường chủ của vũ đường. Một đại hán trung niên mặc y phục màu xanh đứng dậy mà nói. Nhìn người này, tuổi tác cũng không lớn, chừng 30 tuổi, còn chưa tính là trung niên. Lớn lên giống như một cái cây đại thụ, vô cùng lực lưỡng và cao lớn, cường tráng, mái tóc ngắn màu đen trên đầu, vừa ngắn vừa thô, giống như lồng của một con nhím. Thực lực vũ xuất nhị trọng. Lục Tiêu Du cũng cực kỳ thỏa mãn, một khi đạt tới vũ xuất, không thể nghi ngờ đều được coi là cường giả. Tham kiến trưởng môn, tại hạ gọi là Âu Dương Đãnh Tật, vũ xuất tam trọng, thuộc hệ, một trong ba đường chủ của hình được. Một hán tử mặc trường sam màu đen đứng lên nói, tuổi chừng 40 tuổi, ánh mắt lúc nào cũng có chút hàn ý, quanh thân có một cỗ khí thế uy nghiêm vô hình. Xin tham kiến trưởng môn, tại hạ gọi là Viễn Quang, vũ xuất nhất trọng thủy hệ, là phó đường chủ của hình được. Cuối cùng có một hán tử mặc trường sam màu xanh nhạt đứng dậy, người này có một cỗ khí tức âm nhu, ánh mắt cũng âm nhu như vậy. Tất cả mọi người đứng dậy thi lễ, đến lượt Lưu Nhất Thủ, Lưu Nhất Thủ đứng lên hành lễ một chút. Thưa trưởng môn, Bạch Cung Phụng để thuộc hạ làm phó đường chủ đại kim được. Chư vị đều ngồi cả đi. Mọi người giới thiệu xong, Lục Thiêu Du nói. Nghe mọi người giới thiệu về bản thân mình, đối với mọi lời Lục Thiêu Du cũng có lý giải sơ bộ. Thế nhưng những đường chủ này hiện tại chỉ đạt tạm mà thôi. Có lẽ Quỷ Tiền Tử Bạch Oánh chờ hắn đồng ý mới chính thức là đường chủ. Trưởng môn, hiện tại tổng cộng có 6 đường, phân biệt là ám đường, vũ đường, hình đường, kim đường, linh đường, ngoại đường. Ám đường phụ trách việc thu thập tin tức tình báo. Vũ đường phụ trách việc huấn luyện đệ tử tinh anh, cũng chính là thực lực bề ngoài của Phi Đình Môn chúng ta. Hình đường chủ quản hình pháp. Trong bản môn có người phản bội hoặc là tù binh bắt được bên ngoài đều do hình đường phụ trách. Kim đường phụ trách tất cả sinh ý hiện tại của Phi Đình Môn, chính là đồng nguồn chi tiêu của Phi Đình Môn chúng ta. Linh đường phụ trách việc luyện chế đan dược và binh khí. Kim đường phụ trách buôn bán. Còn có ngoại đường, chủ yếu phụ trách tất cả công việc trong địa bàn Phi Đình Môn chúng ta, thuộc về thực lực ngoài sáng của Phi Đình Môn hiện tại. Đồng Đáo nói với Lục Thiêu Du. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cũng nói, trưởng môn, ám đường hiện tại do Diệp Phi phụ trách. Diệp Phi trong cổ vực cũng có một chút danh tiếng, người đời gọi là Quỷ Ảnh La Sát. Cùng với Diệp Mỹ, chính là thân tỷ muội, đều là ký danh đệ tử nhiều năm trước đây của ta. 2 năm trước, bị ta kéo tới Phi Đình Môn. Lục Thiên Du khẽ gật đầu. Diệp Phi, Diệp Mỹ, thảo nào hắn nhìn hai nàng có 5 phần tương tự, hóa ra lại là tỷ muội, lại là ký danh đệ tử của Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Có lẽ là bởi vì Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh

đem được dược liệu bán ra ngoài, tuy rằng đời gấp đôi, nếu không dùng ám kim tệ này, thì lại mua một món dược liệu nữa là sẽ gấp ba. Thế nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu. Hiện tại dòng binh đoàn bên trong sơn mạch phụ đô đã mất non nửa, bởi vì cửu đầu yêu sao nằm nhằm vào nhân loại, cho nên hơn phần nửa đám dòng binh đoàn không dám tiến vào. Còn có không ít thế lực trong cổ vực già dạng làm dòng binh đoàn thu mua dược liệu, ảnh hưởng đối với chúng ta cũng vô cùng lớn. Hơn nữa trấn đoàn sơn, trấn hòa bồn hiện tại cũng xuất hiện không ít thế lực khác đang trữ dược liệu, muốn mượn cơ hội chống lại phi đình bồn chúng ta. Cho nên hiện tại chúng ta đang ngày càng khó khăn. Lục Thiết Du chợt nhớ mày, xem ra phi đình bồn muốn phát triển thì càng cần tới kim tệ nhiều hơn. Phi đình bồn gần hai trấn nhỏ với sát biên giới sơn mạch phủ đô. Muốn đuổi sống nhiều người như vậy, lại còn muốn phát triển, có thể đi tới bước này, có lẽ trước đây đã bảo tàng phi đình bồn lưu lại, đã dùng gần hết. Loại tiêu hao như vậy không phải là một số lượng nhỏ. Lúc này Lục Thiếu Du cũng một lần nữa cảm giác được giống như kiếp trước của mình. Muốn phát triển thì cần có tiền. Đó là con số thiên văn, không phải 10 vạn, mấy trăm vạn kim tệ là đủ. Trưởng môn, nhân số vũ đường hiện tại đã tăng thêm, ăn uống ngủ nghỉ cũng không phải là số lượng nhỏ. Hiện tại có lẽ chỉ có 5.000 vạn kim tệ. 5.000 vạn kim tệ này chỉ có thể duy trì một tháng, mong trưởng môn cấp cho ta sớm. Hoàng Kỳ Phù Tùng bây giờ lại nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiêu Du. Lúc này ánh mắt đám người đều mang theo chút thầm ý, nhìn về phía Lục Thiêu Du. Hoàng Phù Kỳ trực tiếp hỏi trưởng môn tiền, mọi người cũng biết đây là Hoàng Phù Kỳ cố ý. Dường như hắn muốn nhìn xem vị trưởng môn này có xuất ra được hay không. Khoe miệng của Lục Thiêu Du mỉm cười, trong lòng hắn sao lại không biết Hoàng Phù Kỳ Tùng này là muốn làm khó mình chứ? Hắn lập tức nói, 5.000 vạn thôi sao? Vẻ mặt trầm xuống, Lục Thiêu Du nói, Hoàng Phù đường chủ, trên người ta cũng không có nhiều kim tệ như vậy. Như vậy đi, nếu như người cần gấp, 3 ngày sau ta đưa cho ngươi 5.000 vạn, 10 ngày sau ta đưa cho ngươi 1 ức kim tệ, ngươi chọn đi. Mọi người nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, khẩu khí của vị trưởng bồn này quả thực quá lớn, 1 ức kim tệ cũng không phải là số lượng nhỏ. Huống chi hiện tại cũng không chỉ riêng Bình Vũ đường thiếu tiền, trên cơ bản những đường khẩu khác đều thiếu, xuất ra 1 ức kim tệ cấp cho vũ đường, điều này không phải là dễ dàng. Trưởng môn, hiện tại cũng không cần lắm, ta còn có thể duy trì vài ngày, vậy thì 10 ngày sau vậy. Hoàng Phủ Kỳ bây giờ chậm rãi lên tiếng mà nói, bây giờ hắn ta hơn 10 ngày thì kiếm được thêm gấp đôi, hắn đương nhiên sẽ chọn cách sau. Đến lúc đó, xem vị trưởng môn này có thể xuất ra được không. Trưởng môn, ám đường hiện tại đang vào thời điểm phát triển mấu chốt, chúng ta cũng thiếu tài chính, xin trưởng môn cấp cho chúng ta. Quỷ ảnh La Sát chậm rãi nói, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Thiêu Du. 10 ngày sau, ta sẽ cấp cho các người. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía mọi người. Xem ra những người này đều có ý tưởng muốn cắn hắn một đao. Nếu như lúc này không xuất ra được, chỉ sợ sau này muốn trấn áp bọn họ rất khó. Kim tệ mà thôi. Lục Thiêu Du cũng không để ý cho lắm. Kim tệ trên người hắn cũng không nhiều. Thế nhưng những vật có giá trị xa xỉ thì cực kỳ nhiều. Một bộ vũ khí hoàng cấp cao giai cũng có giá mấy nghìn vạn, có một bộ gần 1 ức kim tệ. Nếu như xuất ra một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, vậy thì có thể khiến cho mọi người điên cuồng. Nghe Lục Thiêu Du nói vậy, mọi người cũng có chút chờ mong, không biết tiểu trưởng môn này đến lúc đó có thể xuất ra được không. Hoàng Phủ đường chủ, Diệp đường chủ, các người muốn kim tệ, vậy thì cũng phải giúp ta một chuyện. Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn mọi người, cuối cùng rơi vào Hoàng Kỳ Phù Tùng, và Triệu Phi lại nói, như vậy, Diệp đường chủ, người lập tức truyền tin tức tới toàn bộ cổ vực, cùng với mạng lưới tin tức của Phi Linh Bồn ta, phát ra tin tức, 10 ngày sau trên trấn Hoa Môn sẽ tổ chức một hội đấu giá, sẽ có khối lỗi cấp 5, đan dược cao dài lục phẩm, vũ khí hoàng cấp cao dài. Trưởng môn, mấy thứ này muốn bán đấu giá sao? Diệp Phi chợt nhíu mày, trên khuôn mặt Mỹ Lệ có chút kinh ngạc. Lúc này tất cả mọi người đều vô cùng kỳ quái, khối lỗi cấp 5, vũ khí hoàng cấp cao dài, đan dược cao giai lục phẩm đều là bảo vật khó có được, người bình thường cũng sẽ không bán ra mấy thứ như vậy. Không sai, mặt khác lại thông báo cho những địa phương khác, trong phi linh thường hành lần này sẽ đấu giá một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai hỏa hệ và một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai thổ hệ. Lục Tiêu Du quay sang nói với Diệp Phi. Cái gì? Tất cả mọi người đang ngồi đều vô cùng giật mình kinh ngạc. Bán đấu giá vũ khí hoàng cấp đã khiến cho mọi người không thể tưởng tượng được. Hiện tại không ngờ lại muốn bán cả vũ khí huyền cấp sơ giai. Loại vũ khí này coi như là đại môn đại phái, cũng tuyệt đối cấm truyền ra bên ngoài. Ai cũng không muốn đem vũ khí huyền cấp sơ giai đi đấu giá. Thế nhưng không chỉ đấu giá, mà lại đấu giá những hài bộ. Trưởng môn, quả thực phải mang vũ khí huyền cấp sơ giai ra đấu giá sao? Diệp Phi lại hỏi, ánh mắt xinh đẹp kia vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng vô cùng nghi hoặc. Vì trưởng môn này rốt cuộc có vũ khí huyền cấp sơ giai hay không? Hai bộ vũ khí huyền cấp sơ giai trong người, đây không phải là thứ mà người bình thường có thể có. Cứ làm theo lời ta nói là được. Lục Thiết Du nói với Diệp Phi, lại nhìn Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói. Hoàng Phủ đường chủ, Vũ Đường người vái người trong vòng 10 ngày, kiến tạo một phòng đấu giá, có thể dùng nạp 2 vạn người trên trấn Hòa Môn. Đấu giá hội này do Vũ Đường các người phụ trách, thế nhưng cũng không nên bại lộ nhiều thực lực, cũng đừng để cho người khác biết Vũ Đường các người có quan hệ với Vì Linh Môn. Ít nhất hiện tại, đừng cho người khác biết, bằng không theo môn quy mà xử. Nhớ kỹ, ngươi chỉ thời gian 3 là 10 ngày. 10 ngày sau, ta muốn nhìn thấy một phòng đấu giá khiến ta thỏa mãn. Về phần khí tổn, thì ngươi có thể thương lượng giải quyết với Kim Đường. Nếu có những vấn đề khác, thì do người Kim Đường tìm trưởng lão Phi Linh Môn giải quyết. Lục Thiêu Dù nói, do Vũ Đường thuộc hạ phụ trách sao? Hoàng Phủ Kỳ Tùng dường như có chút ngoài ý muốn. Nếu như Hoàng Phủ đường chủ không làm được, vậy thì ta sẽ để cho người khác làm vậy. Lục Thiết Du đưa mắt nhìn Hoàng Phủ Kỳ Tùng lại nói, không thành vấn đề, 10 ngày nhất định thuộc hạ sẽ làm được. Hoàng Phủ Kỳ Tùng cắn răng nói, trưởng môn, thời gian 10 ngày, tin tức đấu giá hội truyền đi. Chờ sau khi thu được tin tức, rồi kịp chạy tới trấn Hoa Môn, cũng không có nhiều người cho lắm. Có phải đã quá gấp gáp rồi không? Diệp Phi lại hỏi, ta biết, tuy rằng tin tức truyền đi, nhưng người có thể chạy tới trấn Hoa Môn cũng chỉ có một ít cường giả và thế lực trong cổ vực mà thôi. Mà lần này chúng ta đấu giá cũng không phải nhằm vào những người bình thường. Ta tin rằng có không ít thế lực và cường giả chỉ cần cảm thấy có hứng thú trong vòng 10 ngày cũng đủ để tới nơi. Người chỉ cần truyền tin tức đi là được. Lục Thiêu Du nói. Vâng, thưa trưởng môn. Diệp Phi đáp nhẹ lại một tiếng. Nghe Lục Thiêu Du an bài, ánh mắt của Đông Lão và Quỷ Tiền Tử có chút biến hóa nhưng cũng không nói gì. Chư vị, còn có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì, thì Lương Nhất Thủ và 2 vị đường chủ Hình Đường ở lại. Những đường chủ khác đều đi đi. Thời gian rất gấp rút, có một chút việc nhỏ, sau này từ từ nói ra. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn đám người rồi nói. Vâng, chúng ta xin cáo lui. Diệp Phi, Diệp Mỹ, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Trì tức thì xin cáo lui. Trong đại điện cũng chỉ có một mình Âu Dương Lãnh Tật, Tường Viễn và Lưu Nhất Thủ. Trưởng môn, không biết người có chuyện gì phần phó. Lương Nhất Thủ nói với Lục Thiêu Du, trong lòng của hắn rõ ràng, trưởng môn gọi hắn ở lại, đương nhiên là có chuyện phần phó. Nói đi, Kim Đường hiện tại thế nào, có cần ta làm chút gì không? Lục Thiêu Du hỏi, Ám Đường và Vũ Đường đều thiếu tiền, tất cả đều do Kim Đường cung cấp. Vừa rồi Lương Nhất Thủ tuy rằng không nói gì, thế nhưng Lục Thiêu Du biết, Kim Đường hiện tại có lẽ vô cùng khó khăn. Trưởng môn, Lưu Nhất Thủ nhìn Âu Dương Lãnh Tật, dường như muốn nói lại thôi. Kim Đường hiện tại vô cùng phiền phức. Vừa rồi trước mặt mọi người ở đây, hắn sẽ không làm phiền trưởng môn, cho nên không nói gì. Âu Dương đường chủ và Tương đường chủ đều là người một nhà. Nói đi. Lục Thiêu Du biết Lưu Nhất Thủ nghĩ gì, lập tức nói. Trưởng môn, Kim Đường hiện tại vô cùng thiếu thốn. Dược liệu trong sơn mạch Vụ Đô gần đây đã bị ảnh hưởng rất lớn. Có không ít thế lực mạnh mẽ thu mua dược liệu. Hơn nữa trên trấn Đoàn Sơn và Hoa Môn cũng có không ít thế lực trữ dược liệu, ra giá so với chúng ta còn cao hơn, muốn làm những cửa hàng của Phi Linh Môn chúng ta sụp đổ. Những thế lực này dường như đã liên thủ với nhau, chúng ta khó có thể chống đỡ. Lưu Nhất Thủ nói. Lục Tiêu Du suy tư một chút, lập tức hỏi. Lưu Nhất Thủ, hiện tại trấn Hoa Môn và trấn Đoàn Sơn phát triển như thế nào? Khai bẩm trưởng môn, trấn Hoa Môn và trấn Đoàn Sơn hiện tại đã mở rộng phần nửa so với trước đây. Người cũng có không ít, bởi vì dược liệu bên trong sơn mạch Vụ Đô, cho nên không ít người tới trấn Hòa Môn và trấn Đoàn Sơn. Lưu Nhất Thủ dừng lại một chút, con mắt híp lại nói, chỉ là trấn Tiên Tinh là địa bàn của Quỷ Vũ Tông. Trong Quỷ Vũ Tông có dòng binh của bọn hắn đi vào trong sơn mạch Vụ Đô, ngắt được dược liệu và giết yêu thú để buôn bán. Tuy rằng chúng ta đã hoạt động không ít sinh ý trên trấn Tiên Tinh, thế nhưng tính ra chỉ là non nửa mà thôi. Có lẽ hiện tại, kẻ đang đối phó với Vì Linh Môn chúng ta chính là Quỷ Vũ Tông. Thế nhưng Quỷ Vũ Tông này không phải là không có đồng minh. Quỷ Vũ Tông sao? Lục Thiết Du thầm nói, Một lát sau, hắn nhìn vào Lưu Nhất Thủ rồi lại nói. Lưu Nhất Thủ, sáng mai người an bài hơn 100 đệ tử thần thủ không tồi đến trước sân bồn đợi ta. Dạ vâng. Lưu Nhất Thủ không hỏi nguyên nhân, chỉ đáp hai vị đường chủ hình đường, phiền hai vị sáng mai đi cùng với ta vào sân mạch Vũ Đô. Chúng ta vào sân mạch Vũ Đô vài ngày. Lục Thiêu Du lại nói. Âu Dương đường chủ, Tường Viễn đường chủ do dự một chút rồi lập tức đáp. Các người lùi đi. Lục Thiêu Du nói, ý bảo ba người rời đi. Ba người rời đi rồi. Lúc này bên trong đại điện chỉ còn Tô Hồn Độc Xuất, Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiền Tự Bạch Oánh. Hỗn tiểu tử này, không phải ngươi thực sự muốn bán vũ kỹ huyền cấp sơ giai đó chứ? Đồng lão quay sang hỏi Lục Thiêu Du. Đồng lão, đương nhiên là phải bán rồi. Lục Thiêu Du cười hằng hắc. Tiểu tử, đây chính là vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Nếu như ngươi bán, sau này sẽ không mua lại được đâu. Đồng lão lại nói, vũ kỹ huyền cấp không có ai lấy ra bán cả. Nhiều nhất chỉ là lấy vật đổi vật mà thôi. Thiếu Du, hẳn là ngươi còn dự định khác có đúng không? Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhíu mày hỏi Lục Thiêu Du. Không sai, Lục Thiêu Du đáp. Nếu không xuất ra một chút đồ vật mê hoặc, làm sao Trấn Hòa Môn sẽ náo nhiệt được? Vũ kỹ huyền cấp chúng ta sẽ bán, thế nhưng tới lúc đó chúng ta tự mình mua lại là được thôi, có vấn đề gì đâu chứ. Bây giờ Lục Thiêu Du cười khẽ, vũ kỹ huyền cấp sơ sai bán ra, hắn cũng vô cùng tiếc nuối. Tiểu tử, ý của người là trộm long chuyển phượng, vào tìm muốn bán nhưng lại tự mua về sao? Sắc mặt của Thô Hồn Độc Xuất, Đồng Vô Mệnh biến hóa. Ta chỉ muốn Trấn Hòa Môn náo nhiệt một chút mà thôi. Bán một khối lỗi cấp 5 và đan dược lục phẩm là được. Ta tin 10 ngày sau, trên Trấn Hòa Môn tuyệt đối sẽ vô cùng náo nhiệt. Lục Tiêu Dung mỉm cười nói. Mục đích chân chính của ngươi hẳn không chỉ có thế, đúng không nào? Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lại hỏi. Hiện tại Phi Linh Bồn người nhiều. Nếu như dựa vào Trấn Hòa Môn thì không thể chèo chống được sự phát triển của Phi Linh Bồn nữa. Lục Tiêu Dung mỉm cười rồi nghiêm túc nói với Thổ Hồn Độc Xuất, Đồng Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Đồng lão, Oánh tỷ, tiểu tử định động thủ ngay bây giờ, các người có ý kiến gì không? Đồng lão và Quỷ Tiên Tử cũng lập tức nghiêm túc. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói, hiện giờ động thủ sao? Người có nắm chắc không? Người nên chuẩn bị sẵn sàng một khi thực lực Phi Đinh Môn lộ ra ngoài, sẽ dẫn tới sự phản kháng của Quỷ Vũ Tông, cũng dẫn tới sự đề phòng của không ít thế lực. Đến lúc đó, rất có thể Phi Linh Bồn sẽ bốn bề thọ địch. Thực lực Phi Linh Bồn hiện tại có thể miễn cưỡng coi như thế lực nhị lưu. Thế nhưng dù sao chúng ta phát triển sau này, cho dù thanh thế cũng là chưa muốn bại lộ tất cả, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lục Tiêu Du nhíu mày rồi lập tức mỉm cười. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh đã thấy được đại cục. Một khi có một thế lực quật khởi, thật dễ dẫn tới việc bốn bề thọ địch, sẽ bị những thế lực khác uy hiếp. Nếu muốn phát triển nữa, quả thực không phải là chuyện dễ. Đồng lão, Oánh tỷ, cho dù tới lúc đó bốn bề thọ địch, chúng ta cũng không cần phải sợ. Lục Thiêu Du lại nói, không cả hai vị, lần này tiểu tử trở về Phi Linh Môn đã âm thầm kết minh với Vân Dương Tông. Điều kiện là Vân Dương Tông có thể tiến vào cổ vực. Nếu như Phi Linh Môn ta có việc, có thể tùy thời tìm cường giả Vân Dương Tông âm thầm xuất thủ tương trợ. Vân Dương Tông sao? Đồng lão và Quỷ Tiên Tử nhướng mày, quan hệ lợi hại trong đó. Chỉ chốc lát bọn họ lập tức hiểu ra. Chúng ta cũng không nên bị Vân Dương Tông lợi dụng. Đến lúc đó lại trở thành viên đá kê chân cho Vân Dương Tông. Vân Dương Tông không hề đơn giản như bề ngoài đâu. Có lẽ có chút đáng tin. Huống chi bọn họ muốn lợi dụng Phi Linh Môn chúng ta tiến vào cổ vực. Chúng ta sao lại không lợi dụng bọn họ phát triển Phi Linh Môn cỡ chứ? Lục Thiêu Dù nói. Ta đã thu được tin tức. Tiểu thư của Vân Dương Tông và người đã đính hôn. Không biết có phải là thực không? Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhìn Lục Thiêu Du rồi hỏi. Đúng như vậy. Lục Thiêu Du gật đầu đáp, trong lòng đoán có lẽ đây là tin tức do thám tử của Phi Đình Bồn truyền về. Tiểu tử ngươi quả thực giống Tiểu Bạch Kiểm đó nha. Đi Vân Dương Tông một chuyến, liền câu dẫn tiểu thư Vân Dương Tông. Vậy thì xem ra Vân Dương Tông có chút đáng tin đấy. Đồng lão lại nói. Thế nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị tùy thời mà đề phòng thôi. Đó là chuyện đương nhiên. Không đến lúc cuối, Vân Dương Tông không đặt bài thì chúng ta vẫn phải đề phòng. Một khi Vân Dương Tông tiến vào cổ vực, thì sóng ngầm bên trong cổ vực này sẽ không còn như trước đây nữa. Lục Thiêu Dù lại nói, bằng vào trí thông minh của ngươi, có lẽ đã sớm nghĩ ra kế hoạch rồi đúng không? Ta cũng không cần lo lắng cái gì nữa. Ngươi để Vũ Đường một mình phụ trách hội đấu giá, lại xuất ra vũ kỹ huyền cấp, tạo thành oanh động lớn tới như vậy. Chẳng lẽ là muốn hấp dẫn sự chú ý của mọi người? Mục đích chân chính của ngươi hiện tại

Hắn nói xong, lập tức lấy ra hai hộp ngọc đưa cho quỷ tiền tử Bạch Oánh và thôi hồn độc xuất đồng phổ mệnh. Lễ vật cho chúng ta sao? Để ta nhìn xem một chút. Quỷ tiên tử Bạch Oánh khẽ mỉm cười. Có lễ vật sao lại không thu? Năng mở hộp ngọc, một cỗ năng lượng lập tức quét tán. Một lát sau, sắc mặt hai người quỷ tiên tử Bạch Oánh và thôi hồn độc xuất đồng phổ mệnh đều đại biến. Cảm nhận được vật trong hộp ngọc, sắc mặt hai người biến đổi vô cùng kinh ngạc. Đồng lão kích động mà nói. Tiểu tử, đây có phải là thánh quả linh vũ trong truyền thuyết của Vân Dương Tông hay không? Không sai, chính là thánh quả linh vũ này đối với việc tăng cường thực lực của đồng lão và oánh tỷ có lẽ không lớn. Thế nhưng đối với việc hai vị muốn đột phá lên vũ vương và linh vương thì có hiệu quả vô cùng lớn đấy. Lục Thiêu Dụ cũng nói, thánh quả vũ linh thực sự là thánh quả vũ linh trong truyền thuyết của Vân Dương Tông. Quỷ tiên tử Bạch Oánh cũng có chút kích động. Thanh quả vũ linh đối với nàng vô cùng quan trọng. Đối với vũ xuất cửu trọng và linh xuất cửu trọng mà nói, càng là vật chí bảo. Thực lực không tăng cường được bao nhiêu, bọn họ không quan tâm. Từ bọn họ coi trọng chính là sau khi dùng thanh quả vũ linh, thì cơ hội đột phá vũ vương và linh vương sẽ tăng lên 5 thành. Mà thanh quả vũ linh luôn nằm trong tay Vân Dương Tông. Loại bảo vật này không có biết bao nhiêu người mơ ước mà không có được. Thế nhưng Vân Dương Tông không phải là nơi có thể dễ dàng động tới. Ngoại trừ những đệ tử nổi bật trong đệ tử thân truyền ra, ngoại nhân cho dù tốt đến mấy cũng không có được loại bảo vật như thế này. Mà loại bảo vật này, đối với vũ xuất, linh xuất mà nói, tuyệt đối là mê hoặc trí mạng. Người tu vi thấp một chút thì coi trọng việc tăng thực lực của thánh quả linh vũ, còn chưa thể cảm giác được tác dụng đối với việc đột phá lên vũ vương và linh vương. Tiểu tử, lễ này ta sẽ nhận, đà tạ. Đồng lão nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt hiện lên sự cảm kích. Loại bảo vật này đối với hắn có tác dụng rất lớn. Đồng lão, người mà cũng biết nói tạ ơn ta sao? Quá khách khí rồi đó. Lục Thiêu Du nói. Cái này là ta lỡ lời thôi. Đồng lão cười cười. Thiêu Du, lễ này ta cũng không thể nào cự tuyệt. Có thanh quả vũ linh này, ta tin rằng không bao lâu nữa cũng sẽ đột phá thôi. Đà tạ. Quý tiên tử Bạch Oánh cũng nói. Hy vọng Oánh tỷ sớm đột phá. Đến lúc đó phi linh bồn ta đã có cường giả vũ vương tọa trấn. Lục Thiêu Dù cũng nói. Thiêu Dù, Nam Túc hôm qua đi cùng với ngươi, chí ít cũng là vũ vương hoặc là linh vương. Có lẽ còn cao hơn cả vũ vương và linh vương. Có hắn tọa trấn, phi linh bồn cũng coi như có thêm cường giả đỉnh cấp. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lại nói. Oánh tỷ, Nam Túc có chút thường thế trên người. Trong thời gian ngắn không thể xuất thủ. Vì vậy phi linh bồn vẫn phải nhờ Oánh tỷ và đồng lão. Sau khi đột phá mà tọa trấn, Lục Thiêu Dù nói, ta dừng lại ở vũ xuất cửu trọng đỉnh phong đã lâu lắm, có thanh quả vũ linh này lại được Nam Túc chỉ điểm ngày hôm qua. Có lẽ khoảng thời gian gần đây ta sẽ đột phá. Sau đấu giá hội, ta sẽ bế quan thử đột phá một lần xem sao, hy vọng có thể đột phá thành công. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lại nói, Oánh tỷ, còn một vật nữa cấp cho tỷ đấy. Lục Thiêu Dù bây giờ mỉm cười, tay móc ra một ngọc giản. Trên bề mặt ngọc giản có một cỗ năng lượng ba động, mờ hồ có âm thanh quanh quẩn. Vũ khí huyền cấp sơ giai sao? Quỷ tiên tử Bạch Oánh lập tức nhận ra đây là một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, mà cảm nhận được năng lượng ba động trên ngọc giản này, nàng lập tức có chút nghi hoặc. Đây là một bộ vũ khí có chút đặc thù. Trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, tiêu tử thu được một bộ vũ khí này nên cố ý lưu lại. Có người nói là do người của Huyễn Hồn Môn lấy ra, có tên là Thiên Âm Trấn Hồn Khúc. Bất luận vũ giả thuộc tính nào cũng có thể tu luyện, thế nhưng phải tinh thông âm luật. Ta nghĩ đây là thứ thích hợp với Oánh tỷ nhất đấy. Lục Thiêu Du nói xong, lập tức đem ngọc giản trong tay giao cho quỷ tiên tử Bạch Oánh. Trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, Lục Thiêu Du khi nhận được bộ vũ khí này, lập tức nghĩ tới cấp cho quỷ tiên tử Bạch Oánh. Vũ khí về âm luật vô cùng thưa thớt, so với vũ khí phòng ngự còn thưa thớt hơn. Cực kỳ khó nhìn thấy một bộ vũ khí về ẩm luật. Vũ khí về ẩm luật ta tìm hơn 10 năm cũng chỉ có thể tìm được một bộ vũ khí hoàng cấp sơ giai, còn vũ khí huyền cấp sơ giai đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Quỷ tiên tử Bạch Oánh có chút kích động, người thích ẩm luật như nàng luôn muốn tìm một bộ vũ khí về ẩm luật, thế nhưng cấp bậc lại quá thấp, uy lực quá nhỏ, cho dù nàng tìm thấy cũng vô dụng. Hiện tại có một bộ vũ khí về ẩm luật huyền cấp sơ giai này tuyệt đối thích hợp với nàng ấy. Thiêu Dù, ta biết phải cảm ơn người thế nào đây. Người lại nói ta là người ngoài, thế nhưng ta vẫn phải cảm ơn người một tiếng. Thanh quả vũ linh còn có thiên âm trấn hồn khúc, đối với ta mà nói đều có tác dụng vô cùng quan trọng. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lại nói, nếu nói tạ ơn, phải là ta tạ ơn với hai người. Trong khoảng thời gian này, vì Linh Bồn đã làm phiền hai vị nhiều. Lục Thiên Du thi lễ, tất cả những gì Đông Lão và quỷ tiên tử làm cho Phi Linh Bôn, Lục Thiên Du đều nhớ ở trong lòng. Đông Lão và quỷ tiên tử mỉm cười, ánh mắt vô cùng thỏa mãn. Thiêu Du, bây giờ còn chưa đệ tử nào biết chuyện người ở Vân Dương Tông, cũng không biết người vốn là đệ tử của Vân Dương Tông, người còn muốn nói cho bọn họ hay không? Người tự suy xét đi, hai đệ tử ta tu thập tư liệu về các thế lực lớn, có lẽ đã biết người chính là quán quân tại hội Tam Tông Tư Bôn. Hai người đã hỏi qua ta một lần, ta đã nói giúp người giấu giếm một chút. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lại nói, tạm thời không cần nói với bọn họ, sau này cũng cố gắng không để cho đệ tử cũ nhắc tới tên của ta. Lục Thiếu Du lại nói, lúc này Lục Thiếu Du cũng lo lắng tới chuyện của Lục gia, sớm muộn cũng sẽ bị người khác tìm tới Phi Đình Bồn. Nếu như tên của hắn xuất hiện, thì có lẽ các thế lực lớn muốn tìm hắn rất dễ. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du phải cố kỵ. Khi Lục Thiếu Du hộ tống Tô Hồn Độc xuất đồng phổ mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh về tới Phi Đình Bồn thì đã là canh ba. Dọc đường đi, Lục Thiếu Du trực tiếp tục thường nghị với hai người về kế hoạch phát triển sau này của Phi Đình Bồn. Mà lúc này, Lục Thiếu Du đã dự định để Phi Đình Bồn quật khởi triệt để. Sáng sớm hôm sau, khi ánh thái dương xuất hiện, Lục Thiếu Du từ trong đình viện đi ra. Tối hôm qua, hắn mới tu luyện 3 canh giờ thì trời đã sáng. Không khí tươi mát, sáng sớm khiến cho cơ thể Lục Thiếu Du cũng có cảm giác vui sướng. Nghĩ tới việc hôm nay đi vào trong sơn mạch Vũ Đô, khóe miệng Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười. Lúc này trên thoải mái thồn vệ một phen, đã lâu rồi hắn chưa đột phá. Công tử, lúc này Lục Tiểu Bạch cũng đi ra đình viện. Tiểu Bạch, những dược liệu Nam Thúc cần, người đi tìm Lưu Nhất Thủ kia, lấy về, sau đó đưa cho Nam Thúc. Trong khoảng thời gian này, người nên đi theo Lưu Nhất Thủ, làm quen một chút sinh hoạt của Phi Đình Bồn nha. Lục Thiếu Du chậm chậm nói với Lục Tiểu Bạch. Tiểu nhân hiểu rồi, thưa công tử. Lục Tiểu Bạch đáp. Tham kiến trưởng môn. Lúc này thân ảnh của Lưu Nhất Thủ đã tới bên ngoài đình viện, dáng vẻ vội vã, khuôn mặt có chút uể oải, xem ra cả đêm vẫn không ngủ. Đã chuẩn bị xong chưa? Lục Thiếu Du hỏi. Bẩm tông chủ, 100 đệ tử thần thủ khá nhất đã được đưa tới, do đại hộ pháp Trường Khiếu và Trương Minh Đào dẫn đầu đang ở bên ngoài chờ lệnh. Lưu Nhất Thủ nói với Lục Thiếu Du như vậy. Được rồi, ta sẽ ra ngay. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu rồi nói với Lưu Nhất Thủ. Lưu Nhất Thủ, đây là Lục Tiểu Bạch. Mấy ngày này ngươi nên chịu khó mang theo Lục Tiểu Bạch giới thiệu cho hắn về Phi Linh Bồn. Còn nữa, những dược liệu trong danh sách Lục Tiểu Bạch đưa cho ngươi, ngươi phải nghĩ biện pháp để mà thu thập cho đủ. Vâng, thưa trưởng môn. Lưu Nhất Thủ đáp lại, ánh mắt nhìn về phía Lục Tiểu Bạch. Trưởng môn dường như đối với người này vô cùng tin cậy. Đương nhiên, hắn không dám đắc tội. Ca ca, huynh đã đi đâu thế? Muội cũng muốn đi cùng. Một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn lập tức xuất hiện bên người Lục Thiếu Du. Tâm đồng, ca ca phải đi sơn mạch Vũ Đô vài ngày, mấy ngày sau sẽ trở lại. Lần này không tiện mang theo muội đi. Tu luyện cho tốt, sau này có thời gian ca ca lại mang muội đi. Lục Thiếu Du nói. Vậy thì được rồi, huynh sớm trở về một chút với muội đấy. Lục Tâm Đồng chủ miệng nói. Đương nhiên, vài ngày nữa ca ca sẽ trở về. Lục Thiếu Du nói. Trưởng môn, người lại muốn đi ra ngoài sao? Cẩn thận một chút. Phương Tân Kỳ, Bạch Toa Toa, Nhàn Kỳ, ba nữ nhân này xuất hiện, đồng thời còn có Thô Hồn Độc xuất đồng vô mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh cũng đi ra khỏi đình viện. Được rồi, ta biết rồi. Lục Thiếu Du kẽ gật đầu rồi nói với quỷ tiên tử Bạch Oánh. Oánh tỷ, ta đi trước đây, những việc khác tỷ phải tự mình sắp xếp đi. Ta đã sắp xếp rồi, để mấy vị trưởng lão tự mình đi tới sát biên giới sơn mạch Vũ Đô, sau đó đem sơn mạch Vũ Đô triệt để và phong tỏa, không được tùy ý ra vào nữa. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lại nói, Tiểu Long, chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du nói với Tiểu Long trên vai. Một tiếng trông ngầm thấp vàng lên, thiền sĩ Tuyết Sư lúc này lập tức xuất hiện. Trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư còn có huyết tích dịch, thủy hỏa yêu sao, huyết ngọc yêu hồ và thái âm yêu thỏ. Lục Thiếu Du nhảy lên lưng thiền sĩ Tuyết Sư rồi lập tức biến mất trên bầu trời. Cổ vực lúc này sắp biến đổi rồi đây. Nhìn vào bóng lưng của Lục Thiếu Du trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư, quỷ tiên tử Bạch Oánh, Đồng Lão nhìn nhau rồi khẽ lẩm bẩm nói. Lão già hòa này, lần này ánh mắt của người không tồi, không nhìn lầm người đâu. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhàn nhạt liếc nhìn Thô Hồn Độc xuất đồng vô bệnh. Tiểu tử này gian trá và giả hoạt, thủ đoạn độc ác,